Vạn đạo Long Hoàng, chương 1453, Võ Hoàng nhất trọng đỉnh phong. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày, Lục Minh trước sau đem thuẫn bài, còn có cái kia một kiện linh thần phòng ngự khải giáp cùng một chỗ luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuẫn bài bay vào Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa, trôi nổi ở thức hải. Mà linh thần phòng ngự khải giáp thì chui vào đến đan điền, bao trùm ở linh thần toàn thân, linh thần trên người, mặc vào một kiện ngọc chất khải giáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem những cái này bảo vật trước sau luyện hóa, sau đó, Lục Minh lấy ra 3 khỏa hoàng vực quả, dự định luyện hóa tăng lên tu vi. Hoàng vực quả, võ hoàng sơ giai người, luyện hóa một khỏa, liền có thể tăng lên nhất trọng tu vi, chân quý vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lục Minh tu luyện là hỗn độn lĩnh vực, hắn tâm lý liền không có đáy. Há miệng vừa nuốt đem một khỏa hoàng vực quả nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một ngày, làm một khỏa hoàng vực quả dược lực toàn bộ luyện hóa sau đó, Lục Minh lắc lắc đầu cười khổ, quả nhiên, kẻ khác luyện hóa một khỏa hoàng vực quả, có thể tăng lên nhất trọng tu vi, ở trên người hắn, căn bản không có khả năng phát sinh, hắn tu vi vẫn như cũ còn tại võ hoàng nhất trọng. Tiếp tục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, Lục Minh lại xuất ra một khỏa hoàng vực quả, bắt đầu luyện hóa. 2 ngày thoáng một cái đã qua, Lục Minh đem 3 khỏa hoàng vực quả toàn bộ luyện hóa, nhưng hắn tu vi chỉ là đạt đến võ hoàng nhất trọng đỉnh phong, liền võ hoàng nhị trọng đều không có đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn lĩnh vực quả nhiên khó có thể tăng lên, 3 khỏa hoàng vực quả cũng chỉ có thể để cho ta tu luyện tới võ hoàng nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Lục Minh cười khổ một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có thể tới võ hoàng nhất trọng đỉnh phong, cũng xem là không tệ, chỉ cần thời cơ vừa đến, Lục Minh tùy thời đều có thể đột phá võ hoàng nhị trọng. Ta hiện tại cũng đã đi đến võ hoàng cảnh, nên tu luyện một môn lĩnh vực võ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, đại đế bí cảnh một nhóm, hắn phát hiện, hắn hiện tại công kích thủ đoạn quá mức đơn độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phần lớn thời điểm, đều là dựa vào Trấn Ngục Thiên Công, tăng thêm hỗn độn lĩnh vực trực tiếp nghiền ép. Trấn Ngục Thiên Công, có Trấn Ngục Bia huyết mạch phối hợp uy lực cường đại, ở võ hoàng cảnh giới, đủ để phát huy ra uy lực đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chỉ là một loại Trấn Ngục Thiên Công, không khỏi quá mức duy nhất. Mà hỗn độn phiên thiên ấn, mặc dù uy lực tuyệt cường, nhưng là tiêu hao cũng phi thường lớn, có thể coi như đòn sát thủ, không thể bình thường sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Lục Minh cần tu luyện một môn tính công kích lĩnh vực võ kỹ. Về phần thân pháp loại tạm thời còn không cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất, phong nguyên thuật mặc dù chỉ là ý cảnh võ kỹ, nhưng phối hợp định phong châu, còn có hắc vũ si tốc độ kinh người, tạm thời đầy đủ dùng. Đệ nhị cửu long đạp thiên bộ, mặc dù không phải lĩnh vực võ kỹ, nhưng Lục Minh tu luyện thành đệ cửu bộ sau đó, uy lực vẫn như cũ kinh người, đặc biệt là phối hợp long thần chiến thể uy lực còn có thể tăng thêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên thân pháp loại tạm thời không cần tu luyện. Chủ yếu là công kích loại, hơn nữa, Lục Minh muốn tu luyện một môn có thể đem linh binh, thậm chí thánh binh uy lực phát huy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.